Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 141, áy náy, cảm động, thứ lỗi. Bách Hoa Cốc vẫn như cũ một phiến xinh đẹp biển hoa. Bỗng nhiên, còn không chờ hắn nhiều suy nghĩ gì, thần sắc chính là vi động. Các nàng cư nhiên vẫn còn ở nơi này. Một nụ cười xuất hiện, lập tức lại là có chút hiếm thấy khẩn trương chi cảm giác. Hắn tuy rằng nhớ đi tới nơi này, lại cũng không có thật nghĩ tới làm sao đối mặt hai người này. Vốn là hắn còn tưởng rằng đối phương đều đã đi vào Nam Cương rồi. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, tâm lý khẽ thở dài, có quyết định, thân thể rơi vào trong biển hoa. Cùng lúc đó, ở trong cốc sâu bên trong, đang cùng Bạch Tố Trinh thảo luận khi nào đi Nam Cương thải y. Thân thể bất thình lình cứng đờ, có chút kinh hỉ, có chút xấu hổ, càng có chút khẩn trương. Tỷ tỷ, chân nhân hắn đến, nhìn thấy Bạch Tố Trinh, thải y trợn to đôi mắt đẹp, không biết làm sao nói. Bách Hoa Cốc rất nhiều hoa, còn có bướm các loại, đều có thể nói là ánh mắt của nàng. Đạo huyền rơi vào biển hoa, ngay lập tức liền được cho biết nàng. Bạch Tố Trinh cũng là bất thình lình kinh sợ, tay phải không nhịn được khẽ bịt khẽ nhếch môi anh đào. Đồng dạng có chút không biết làm sao. Tỷ tỷ, chúng ta nên làm cái gì a? Thải y Tú Quyền nắm chặt, lo lắng nói, không nên hốt hoảng. Bạch Tố Trinh tay ngọc một dạng nắm thật chặt, miễn cưỡng đè xuống hoảng loạn trong lòng tự nói. Còn không đợi các nàng nói thêm gì nữa, đạo huyền liền xuất hiện ở ngoài mấy trường. Hai tiếng khẽ hô, hai nữ theo bản năng ngọc đỏ mặt, xoay người, không dám chính diện đối mặt đạo huyền. Đạo huyền thấy vậy trong tâm ngược lại buông lỏng một ít, trên mặt mang theo áy náy, chân thành cùng nặng nề nói, đạo huyền không mời mà tới, kính xin hai vị cô nương thứ lỗi. Thật, chân nhân tới chuyện gì? Bạch Tố Trinh toàn lực áp xuống trong tâm hoảng loạn, không ngừng tự nói với mình, không muốn ngày đó sự tình, không muốn nhớ ngày đó sự tình. Có thể càng như vậy, liền muốn càng rõ ràng. Mặt tuyết đã sớm một phiến đỏ bừng, dịu dàng mượt mà thanh âm đều có chút run rẩy. Thải y cũng không khá hơn chút nào, cả người đều có chút hỗn hỗn độn độn. Đạo huyền một bên tính toán đối diện hai nàng tâm tư, một bên trầm giọng nói, đạo huyền nơi phạm tội nghiệt, thời khắc không dám quên. Lần này thần thú khiêu chiến cùng ta, kết quả khó dò, nếu như có vạn nhất, cũng coi là vì ngày đó chuộc tội. Hai vị cô nương ngày sau nếu là có yêu cầu gì, có thể cầm hạt châu kia đi tới Thiên Vân Môn tìm ta sư đệ sư muội. Liền nói, đạo huyền nợ các ngươi một cái mạng, có giúp cái gì, bọn hắn chắc chắn sẽ tận lực giúp. Nặng nề, thậm chí có nhiều chút giống như trước khi chết Di Môn nói. Để cho Bạch Tố Trinh hai nữ thân thể đều là run nhẹ, cũng không để ý xấu hổ, đều không kìm lòng được quay người sang, có chút sợ hãi nhìn thấy đạo huyền. Chân nhân, đây, Bạch Tố Trinh long lanh mắt to trợn đến lớn nhất, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Thải y tính tình mặc dù hoạt bát nhiều chút, nhưng lúc này càng là không biết nói cái gì cho phải. An ủi, quan tâm, khích lệ, không buông bỏ, cũng không được, nói cái gì cũng không thích hợp. Đạo huyền tuy rằng đối chuyện nam nữ không hiểu lắm, nhưng lúc này làm sao còn không nhìn ra, hai nàng này đối với mình, sợ rằng đều là có lòng ái mộ. Trong tâm nhất thời hưng phấn, bất quá hình tượng của mình đó là thời khắc không thể phá hư. Ánh mắt hơi buông xuống, không có đối mặt hai nàng ánh mắt, như là áy náy, trịnh trọng nói, hai vị cô nương xin yên tâm, đạo huyền tuyệt không phải trốn tránh, cũng không phải là không có lòng tin, chỉ là để ngừa vạn nhất mà thôi. Hai nữ đều không dễ dàng phát giác, thở phào nhẹ nhõm. không phải là không có lòng tin là tốt rồi. Lập tức sợ hãi lo âu bên trong, lại dâng lên xấu hổ, nhẹ hít một hơi, Bạch Tố Trinh lấy hết dũng khí, thanh âm vẫn có một chút run rẩy nói, chân nhân không, không cần suy nghĩ nhiều, những chuyện kia đều đã qua. Nói xong, các nàng lại cùng là một hồi thất lạc, đây là hai người bọn họ âm thầm thương lượng xong, điều này cũng là biện pháp tốt nhất, xem như không có phát sinh. Đạo Huyền trong tâm sững sờ, lúc này không phải là kiếp trước, loại chuyện đó đối với nữ tử tầm quan trọng, chính là có thể so với sinh mệnh, thậm chí đối với ở tại có chút nữ tử lại nói. So sánh sinh mệnh còn trọng yếu hơn, xem như không có phát sinh, nào có dễ dàng như vậy, lại nào có loại khả năng này, nếu quả như thật xem như không có phát sinh. Các nàng cũng không phải hiện tại loại dáng vẻ này rồi. Càng không khả năng đến hôm nay. Còn đợi ở cùng một chỗ. Tuy rằng đây với hắn mà nói là chuyện tốt. Nhưng suy nghĩ xoay chuyển liền biết đối phương ý tứ hắn. Lại không có bao nhiêu cao hứng. Có chỉ là áy náy. Cùng cảm động. Đây là vì không ảnh hưởng thanh danh của hắn danh dự. Vì không để cho hắn làm khó. Mà làm. Bất đắc dĩ lựa chọn, thần sắc bất thình lình nghiêm, bất kể là vì mình hình tượng, vẫn là vì mình cảm giác áy náy trong lòng động, kiên định nói, Đạo Huyền nơi phạm tội nghiệt, lại sao có thể xem như chưa có phát sinh qua, hai vị cô nương cắt không thể bởi vì bên ngoài nhân tố, mà không truy cứu chuyện này, thăng cầu kim đậu hai nữ nghe vậy nhất thời vẻ thẹn thùng càng thâm. Lại có chút giờ khóc giờ cười. Nào có dạng này. Một mực nói sự kiện kia không thả. Thật là, thực sự là, Bạch Tố Trinh lần nữa xoay qua chỗ khác rồi thân thể. Cổ ngọc đều có chút đỏ. Thải y thấy vậy cũng giống là nai con bị hoảng sợ. Liền vội vàng xoay người đi. Chân nhân thật không cần suy nghĩ nhiều. Tỉ muội chúng ta hai, đều đã thứ lỗi chân nhân, có chút bất đắc dĩ, Bạch Tố Trinh thanh âm càng ngày càng thấp, nếu không phải ba người thực lực đều là không yếu, căn bản không nghe được. Bên cạnh, Thải Y cũng mặt đỏ nhẹ nhàng, gật đầu một cái, Đạo Huyền cao hứng trong lòng lên, loại chuyện đó đều tha thứ. Hiển nhiên, hai nữ thật đều tha thứ hắn, thậm chí là lòng ái mộ không ít. Đủ để tiếp nhận hắn. Bất quá đáng tiếc, hắn không phải là người tầm thường. Nếu như người bình thường, lúc này đại khái có thể thừa thắng xông lên, chính thức xác định một chút quan hệ. Mà hắn là Đạo Huyền, bản năng theo hình tượng của mình, mang theo chút bất khả tư nghị nói, hai vị cô nương, đây. Bầu không khí thoáng cái an tĩnh lại. Bạch Tố Trinh trong lòng hai cô gái xấu hổ, mặc dù biết giữa các nàng không thể nào, nhưng lúc này vẫn có một chút như vậy. Vô hình, các nàng bản thân cũng không nói được mong đợi. Hồi lâu, Đạo Huyền càng ngày càng áy náy, nặng nề thanh âm vang rồi. Bạch cô nương, Thải Y cô nương, nhờ có hai vị cô nương thứ lỗi. Đạo Huyền không khỏi sợ hãi. Theo lý, Đạo Huyền hẳn tam môi sáu phinh, đón dâu hai vị cô nương. Lấy cho các ngươi một câu trả lời. Bạch Tố Trinh, Thải Y tâm tính thiện lương giống như đều thót lên tới cổ họng bên trong. Ngay cả hô hấp cũng sắp dừng lại. Nhưng, áy náy chi ý nồng hơn. Đạo Huyền thân là thiên vân môn trưởng môn. Đã sớm xuất gia thành đạo. Cuộc đời này từ lâu phát thề. Giúp đỡ thiên hạ chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình. Đạo Huyền, quả thực. Chân nhân không cần nói nhiều, tỉ muội chúng ta hiểu rõ, Đạo Huyền thanh âm đã không nói được, Bạch Tố Trinh cũng thoáng cái cắt đứt Đạo Huyền nói. Thứ ba, chương bốn, đều ở đây ban ngày, yên tâm, nhất định không phải ít, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.